Tôi được người trong lòng của kẻ thứ ba bao nuôi. Chương 29, bắt ghen tại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt ghen tại trận. Kevin chố mắt kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt. Dáng người của cô rất đẹp, giống hệt như trong tưởng tượng của anh ta. Đặc biệt là đôi chân dài miên man kia khiến người ta dễ dàng rơi vào cơn mê muội. Nhưng có vẻ đầu óc của cô không được bình thường lắm thì phải. Kevin nghĩ đến cơ hội xoay người trước mắt, bèn điều chỉnh trạng thái, ho khan vài tiếng rồi nói. Cô Ama à, chúng tôi rất có lòng thành mời cô hợp tác, phúc lợi sẽ không khiến cô thất vọng, đây là hợp đồng đã được soạn sẵn, cô có thể. Tháo khẩu trang và mắt kính xuống để đọc cho kỹ. Nói xong anh ta đẩy bản hợp đồng độc quyền tới trước mặt cô. Linh Lan biết Kevin không tin cô đến để bàn chuyện đầu tư, bèn vào thẳng vấn đề. Tôi biết thời gian trước công ty anh vướng phải vụ lùm xùm streamer thoát y ngay trên phòng phát sóng. Mặc dù đã được giải quyết nhưng doanh thu lại tuột dốc không phanh. Đó cũng là lý do tôi trở thành streamer cho nền tảng Cola. Bởi vì trước khi muốn đầu tư vào đâu, tôi sẽ thử trải nghiệm nơi đó trước. Và tôi nhận thấy Cola là một nơi đáng để gửi gắm tiền của. Linh Lan nói rất rõ ràng rành mạch khiến Kevin không thể không cẩn thận suy ngẫm. Đây đúng là lúc Cola cần vốn đầu tư nhất. Nhưng anh ta vẫn không tin cô có thể chi một khoản tiền lớn. Cô muốn đầu tư vào Cola bao nhiêu? 3 tỷ, dầm, Kevin kích động đứng bật dậy khiến ghế dựa ngã sóng xoài xuống sàn nhà. Cô thật sự sẽ đầu tư 3 tỷ. Nếu như có 3 tỷ vậy thì Cola được cứu rồi. Anh ta còn vốn định chạy về nhà khóc lóc xin tiền ông già nữa đấy. Linh Lan không trả lời câu hỏi của Kevin mà chỉ nói. Tôi vẫn sẽ phát sóng trên Cola. Anh không cần phải cố ý cho tôi tài nguyên, còn việc đầu tư anh cứ suy nghĩ kỹ và soạn sẵn tài liệu, lần sau gặp chúng ta sẽ dứt điểm nó. Nói xong Linh Lan đứng dậy rời khỏi công ty, Kevin không tiễn cô ra cổng mà để trợ lý làm thay, khi cô ấy quay lại thì thấy sếp mình đang thẫn thờ nhìn về phía xa xăm. Anh sao vậy, cô ấy từ chối ký hợp đồng rồi sao? Kevin lắc đầu bần thần đáp, không, tôi cứ tưởng mình sẽ đón thần tài đến. Nhưng có lẽ đã vớ phải mỏ vàng rồi. Một tháng sau đó mọi thứ diễn ra theo như đúng kế hoạch của Linh Lan. Cô đã thành công cứu công ty giải trí Cola một màn thua trông thấy, giúp nó vượt qua khủng hoảng và dần dần phục hồi sức sống. Bản thân cô cũng đã có danh tiếng trong giới phát sóng trực tiếp, bởi vì giọng hát của cô thật sự có khả năng an thần giảm căng thẳng nên rất được yêu thích. Mặc dù vẫn có người vào phá rối, nhưng đều bị khán giả chân chính của cô đàn áp. Từ đây cô dần đứng vững gót chân tại Cola, đồng thời cũng khiến một vài công ty giải trí khác để mắt tới, trong đó có Vạn Nghiệp. Vạn Nghiệp chính là công ty giải trí mà Bảo Quốc vung tiền mở cho Á Hân, nhờ có sự chống lưng từ nhà họ Trần mà chỉ trong vòng một năm công ty này đã vượt mặt nhiều đối thủ, vô số ngôi sao có tiếng tăm đều đầu quân cho nó. Tuy nhiên thủ đoạn để vươn lên đứng đầu của Vạn Nghiệp lại chẳng sáng rọi gì, điển hình là vụ tai tiếng thoát y của Cola. Nếu cô đoán không sai thì chính Vạn Nghiệp đã cài người vào hãm hại đối thủ, chiêu hèn kế độc như thế chỉ có thể xuất phát từ người phụ nữ xấu xa kia mà thôi. Bên trong một quán cà phê vắng khách, Nhã Trúc đeo kính râm ngồi xuống đối diện với Linh Lan. Mình đã tiếp cận được với ông Yên rồi, ông ta là người mê tín, vừa biết ngày sinh của mình hợp mạng với ông ta thì lập tức tỏ ý theo đuổi mình ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại người như ông ta thần thánh nào chứng chứ? Linh Lan lo lắng nói. Trước mắt Trúc đừng để mẹ chồng cũ của mình biết chuyện. Nhã Trúc gật đầu. Mình biết nên làm gì mà. Lan cứ yên tâm. Có điều Nhã Trúc không nói cho Linh Lan biết đó chính là cô ấy không định làm theo kế hoạch. Linh Lan chỉ kêu cô ấy quyến rũ ông già kia khiến bà già chồng cũ của cô đau khổ. Nhưng cô ấy không muốn đơn giản như thế. Cô ấy phải để ông ta nhường hết tài sản cho mình. Sau đó lại xúi giục ông ta làm điên đảo sản nghiệp nhà họ Trần thì mới vừa lòng cô ấy. Chia tay Nhã Trúc, Linh Lan vẫn ngồi ở bên trong tiệm cà phê thưởng thức điểm tâm. Trùng hợp quá, lại gặp em rồi. Linh Lan ngẩng đầu lên thì thấy Vũ Minh đang đứng ở trước mặt mình nở một nụ cười tươi như tắm mình trong gió xuân. Anh ngồi chung được chứ? Linh Lan gật đầu, dù sao cũng là người quen, cô đâu thể đuổi người ta đi. Vũ Minh gọi đồ uống cho mình, sau đó bắt chuyện với Linh Lan. Từ lần trước gặp gỡ anh ấy không lúc nào không nhớ đến cô, bây giờ rốt cuộc mong ước cũng trở thành hiện thực rồi. Em thích ăn bánh kem à? Lần trước anh thấy em cũng gọi một phần bánh kem. Linh Lan nhìn xuống phần điểm tâm của mình rồi lắc đầu. không thích lắm, nhưng trong tiệm cà phê này không có món nào khác ngoài bánh ngọt cả. Đúng lúc này phục vụ mang cà phê nóng của Vũ Minh tới, trong lúc đặt thức uống xuống thì vô tình khuỷu tay bị đụng trúng khiến ly cà phê văng ra. Anh ấy lập tức nắm tay của Linh Lan giơ lên tránh để cô bị bỏng. Phù, may quá, Vũ Minh niết niết mu bàn tay của Linh Lan, cảm giác mềm mại này khiến anh ấy không muốn buông ra. Bên trong chiếc xe hơi đậu đối diện với quán cà phê, Đình Nam nhìn bàn tay của bạn tốt và tình nhân giao nhau mà răng nghiến vào nhau ken két, gân xanh trên trán cũng thay nhau nổi lên. Đáng chết, tôi sốt ruột trở về nhà ăn cơm với cô lại đi hẹn hò với thằng khác. Chỉ thấy anh mở cửa xe bước ra rồi tiến thẳng vào tiệm cà phê, sau đó đi đến bên cạnh bàn của Linh Lan, lạnh lùng nhìn Vũ Minh, nói. Trùng hợp thật đấy, cách chương.